Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 555, nhân quả báo ứng. Đối mặt đại đạo thiên địa trấn áp, tung chính là vi diệu thông thần đại viên mãn ý cảnh. Cũng không có chút nào chỗ dùng, bởi vì thiên địa lồng giam tựa như vật không phải là vật. Nó nhưng thật ra là sức mạnh đất trời tạo thành một cái nghĩ hình lực tràng. Nhập vi kỹ xảo, đối với không phải là vật chất lực tràng, cũng không nhiều tác dụng lớn nơi. Mồ hôi, may mắn là, luyện cấp cuồng ma cũng phi thường quy tu sĩ. Hắn đã đem thần long biến hóa tu luyện tới viên mãn. Tuy không pháp dựa vào biến hóa khả năng thoát đi loại sự thật này thượng không có lỗ để chui lực. Lượng lồng giam, nhưng hắn dựa vào thần long biến hóa tu luyện được sâu không thấy đáy nhục thân căn cơ, để cho hắn nắm giữ một thân có thể miễn cưỡng đối kháng chấn áp lực mạnh mẽ vô cùng man lực. Giống, luyện cấp cuồng ma nổi gân xanh chung, đem thiên địa lồng giam gắng sức dơ lên, ném với địa, sau đó rút ra thiên binh, điều vận toàn bộ tạo hóa chi lực. Một kiếm đem thiên địa lồng giam chém thành hai khúc, sau đó hai nửa thiên địa lồng giam nhanh chóng hóa thành thuần túy sức mạnh đất trời. Tan thành vô hình, sự thật chứng minh, phá hư so với xây dựng tới dễ dàng. Nhưng Diệp Phong tại sao không ở trong lồng phá hư? Bởi vì trong lồng tre là tràn đầy áp lực, giống như người đang cao áp trong nước, rất khó phát lực. Thần kỳ như vậy, thiên địa lồng giam cứ như vậy bị phá hư. Có phải hay không là quá đáng tiếc điểm? Dĩ nhiên đáng tiếc, dưới đài tất cả đều là một mảnh tiếc cho than thở âm thanh. Thậm chí có cá biệt yêu bảo vào thích nhân sĩ, còn tưởng là chàng khóc giống nghẹn ngào. Nhưng đồ chơi này đối với luyện cấp cuồng ma mà nói, cũng không nhiều tác dụng lớn nơi. Loại này cửu châu thiên địa trời sinh lồng giam, cũng chỉ có thể mượn dùng cửu châu lực. Đây đối với trí ở hướng tiên giới thần giới công kích luyện cấp cuồng ma mà nói, nhiều lắm là chỉ có thể làm kỷ niệm phẩm thưởng thức. Giống như một cái muốn dọn nhà đi Bắc Phương định cư người Quảng Đông, mỹ vị đến đâu cây vải cũng sẽ không đưa nó bỏ túi mang đi như vậy. Ta đầu hàng. Vừa mới còn hung thần ác sát như vậy, đại hán mặt đỏ, lần nữa giơ lên thật cao hai tay mình. Hàng mẹ ngươi cái ma ra. Luyện cấp cuồng ma phẫn nộ được không thể đè nén. Mới vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì thần hồn câu diệt, không bao giờ siêu sinh. Nếu là chính diện giao phong tài nghệ không bằng người cũng liền nhận thức. Dù sao đại đạo tranh phong, người mạnh là vua. Nhưng người này lại dám ở trước mặt hắn hèn hạ trá hàng, còn gạt đến xa xa cao hơn ảnh đế cấp tài nghệ. Người này mới vừa rồi thật là thật hàng, nếu không cũng không gạt được luyện cấp cuồng ma, tâm ma chân kinh, cảm ứng. Cần biết thuật lừa gạt cảnh giới tối cao, chính là muốn ngay cả mình cũng có thể lừa gạt. Hắn chủ ý chính là thật hàng, nhưng ở thiên địa lồng giam thành công phát động, mà trọng tài còn không tới kịp tuyên án kết quả lúc, hắn liền thuận thế phát động. Đây là hắn bách thử vô hại trá hàng thuật, không có cơ hội liền thật hàng, có cơ hội liền cắn trả. Một câu nói, một viên hồng tâm, hai tay chuẩn bị. Luyện cấp cuồng ma thống hận nhất bị người lường gạt. Đã từng hắn đem toàn bộ tài sản cuối cùng một hồi cơm tối tiền tiếp tế một vị, nghe nói bởi vì ví tiền bị trộm không cách nào đi nhờ xe về nhà sinh viên. Kết quả xoay người sau khi vị kia sinh viên liền mang theo một vị người đẹp vào ven đường một tiệm cơm tây ăn hồn nhiên ánh nến dạ yến. Còn với người đẹp nói mới vừa rồi gặp cái xui quỷ nghèo mới kiếm 5 khối đi ị phí, miễn cưỡng có thể thượng 10 lần thu lệ phí cầu tiêu công cộng. Luyện cấp cuồng ma dưới cơn nóng giận, đói bụng ở bên ngoài ngồi thủ đến rạng sáng 2 giờ. Cuối cùng một hồi lão quyền đem vị kia bị rượu vang rót say lướt khướt sinh viên một mực đánh vào rãnh nước bẩn, trong lúc này mới nghênh ngang mà đi. Đáng hận nhất là người này lại còn dám đánh nhà hắn nữ nhân chủ ý. đây không thể nghi ngờ là đụng vào luyện cấp cuồng ma yếu ớt trong tâm linh cuồng bạo nhất thùng. Thuốc súng, a, một tiếng hét thảm sau. Đại hán mặt đỏ tay phải bị luyện cấp cuồng ma cho sống sờ sờ tháo ra. Đại hán mặt đỏ mặt không nữa hồng, mà là biến thành bầm đen. A, lại một tiếng thật dài kêu thảm thiết sau. Ô mặt đại hán tay trái không rất dài tiếng kêu thảm thiết đi qua. Trường sinh lôi thượng, hung danh hiển hách huyết sát, bị một mực lõm sâu ở cuồng loạn trong điên cuồng luyện cấp cuồng ma. Cải tạo thành trong truyền thuyết tiêu chuẩn nhất nhân côn, toàn thân phàm là tất cả vượt trội vị trí, tất cả đều bị hắn cho huề nhau, ngay cả khố đương bên dưới về điểm kia chi tiết nhỏ đều không bỏ qua cho. Thượng thiên có đức hiếu sinh, luyện cấp cuồng ma ra đủ trong lòng ác khí sau, đưa ra ngón út theo thói quen xoa bóp chính mình cái mũi nhỏ đầu. Nhìn dưới đất một cây không ngừng co quắp nhân côn, mặt đầy thương hại nói, bản cuồng ma hiện giờ liền lòng từ bi, tiếp nhận ngươi đầu hàng. Ai, ta là người nột, đến mỗi cuối cùng, chung quy nó ngựa nhẹ giả. Nhẹ giả a, dưới đài yên lặng như tờ. Tất cả mọi người tập thể cảm thấy này đầu mùa xuân khí trời làm sao biết so với tam cửu còn khiến người cảm thấy lạnh lẽo, nhất định là năm nay hoàng lịch tính sai lập xuân tiết. Trận chiến này, Trung Châu Diệp Phong, thắng, theo trọng tài một tiếng giống to, Diệp Phong đánh thắng top 8 cuộc so tài, thuận lợi lên cấp tứ cường. Tiểu ác ma, ngươi quá tàn bạo bất nhân, một vị Nga quan bác mang lão giả, chỉ trường sinh lôi thượng cái kia vẫn đang không ngừng co quắp nhân côn. Đối diện đi xuống trường sinh lôi Diệp Phong, nghĩa phẫn điền ưng nói. Giết người bất quá đầu điểm địa, ngươi như thế tàn phá một vị đại đạo đồng nhân, nhất định chính là không bằng cầm thú. Ba, một cái thật dài ba tiếng vỗ tay vang lên sau, Diệp Phong mặt đầy mộng bức, này hát là kia một vỡ tuồng à, còn nữ nhi của ta mệnh đến, còn nữ nhi của ta mệnh tới, một cái lão phụ nhân gắng sức rút ra lão giả một cái tát sau. Như ông vỡ tổ nông thôn lão đầu lão thái thái trạng nhân sĩ, đem lão giả ngã nhào xuống đất, không ngừng dùng miệng cắn, dùng chảo quấy nhiễu, dùng chân dẫm đạp, cũng không lâu lắm, lại đem vị này Nga quan bác mang lão tráng sĩ, cho sống sờ sờ ngược người lớn cặn bã. Diệp thiếu hiệp, bọn họ là cái kia đáng thương nữ hài người nhà. Là ta bỏ tiền nghĩa vụ tài trợ bọn họ đến xem huyết sát kết quả. Một người trung niên hiệp khách, đối với Diệp Phong giải thích, nhà bọn họ nữ hài, ở nơi này trường sinh lôi thượng, bị huyết sát ngay trước khắp thiên hạ mặt người, cho sống sờ sờ gian sát, quá thảm tuyệt nhân hoàn. Kia vị lão giả này, Diệp Phong rung động sau khi chỉ dưới đất người nào đó cặn bã. Mặt đầy không hiểu nói, lão giả này chính là cô gái kia sư phụ. Hiệp khách mặt đầy phỉ nhổ nói, người này được xưng Đông Châu Nho Tẩu, thanh danh một mực vang dự Đông Châu. Không ngờ đầu năm bị Cừu gia trả thù, đánh căn cơ tổn hao nhiều, tu vi mất hết, cần địa cấp ngũ phẩm linh thạch chữa thương. Huyết sát bởi vì tham luyến cô bé kia sắc đẹp, âm thầm với này Nho Tẩu cam kết. Chỉ cần hắn chịu đem đệ tử của hắn đưa lên trường sinh lôi để cho hắn chơi một đủ, hắn liền tặng cho này Nho Tẩu 10 khối địa cấp ngũ phẩm linh thạch giúp hắn chữa thương. Kết quả này Nho Tẩu liền đại đà cảm tình bài. Nói dối chính mình cũng chỉ thiếu kém khối kia lệ phí ra sân linh thạch đã đủ chữa thương. Đem cô bé kia bước đến trường sinh lôi đi lên chịu chết. Kết quả này cọc bí mật giao dịch bị điều tra huyết sát tam cung bí tham tra ra. Hiệp khách nói, người này bình sinh tốt lắm hư danh, vô ý sau lưng lại như thế xấu xa ác độc. Hắn mới vừa rồi còn muốn mượn Diệp đại hiệp danh tiếng tới trượng nghĩa một phen. Cho mình căng căng hư danh, cũng không biết kỳ nhân kỳ sự đã bị tam cung thông báo thiên hạ. Rơi vào bây giờ kết quả. Cũng coi là nhân quả báo ứng đi. nói tới chỗ này, hiệp khách chỉ Trường Sinh Lôi thượng nhân côn nói, vật này, Diệp Đại Hiệp dự định xử lý như thế nào? Xử lý, Diệp Đại Hiệp mặt đầy ngạc nhiên nói, chàng này tái sự đều đã kết thúc, còn có thể xử lý như thế nào? Đương nhiên là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.